Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2638, chương 2643, lựa chọn tông môn. Vốn là coi là có lẽ Hạ Minh có cơ hội bước vào cái này thượng cổ đại lục chánh thức hạch tâm. Cái kia thời điểm nàng cũng sớm đã không tại, nhưng không nghĩ tới, bọn họ hội dưới loại tình huống này gặp gỡ. Vốn là, tại nàng rời đi chỗ đó thời điểm, nàng cho là mình hội dần dần quên, đồng thời đem chuyện này vĩnh viễn mai táng tại bên trong ngọn núi lớn kia. Mà liên quan tới cái này người sự tình cùng cái này người ở giữa gặp nhau, đều sẽ dần dần quên, càng thậm chí bao gồm Hạ Minh cái này người. Nhưng hôm nay lần nữa nhìn thấy đạo này thân ảnh quen thuộc thời điểm, nàng mới phát hiện. Nguyên lai đạo thân ảnh này đã khắc trong lòng nàng. Một khi gặp phải, nội tâm một màn kia màn, như cũ hội dần dần hiển hiện. Chưa từng quên, cũng quên không, mà năm đó chính mình đối với hắn trào phúng, lại là dường như khích lệ thiếu niên này đồng dạng. Thiếu niên này vậy mà tham gia Bách Tông đại chiến, hơn nữa còn thế như trẻ tre, trực tiếp được đến tên thứ nhất này vị trí. Có lẽ chính mình năm đó thật sự coi thường thiếu niên này. Nguyên bản nàng coi là thiếu niên này đời này cũng đừng hòng đi ra thượng cổ đại lục bên ngoài, cùng nàng cả một đời cũng đừng hòng có gặp nhau. Có thể vận mệnh cũng là huyền diệu như vậy. Trên gương mặt lụa mỏng nhẹ nhàng mà run run một chút, Tô Thanh Loan hàm răng cắn môi đỏ, rõ ràng trong mắt phun trào lấy một loại cực kỳ phức tạp tâm tình. Gia hỏa này, có thể hai mươi mấy tuổi mới vừa bước vào thiên cấp sơ kỳ, có thể đi đến loại tình trạng này, lại không biết giao ra bao nhiêu gian khổ cùng nỗ lực. Tựa hồ, gia hỏa này vẫn là cùng lúc trước một dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Sư tỷ ngươi làm sao? Lúc này thời điểm tại Tô Lăng Loạn bên người có một nữ tử phát giác được Tô Thanh Loan một dạng, chợt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có gì, Tô Thanh Loan nói khẽ. Tô Thanh Loan sâu hít sâu một hơi, đem nội tâm cái kia lau ba động tâm cảnh đều cho đều đè xuống. Sau đó, rét lạnh mà thon dài mảnh khảnh chỉ chậm rãi nắm chặt. Một đóa liên hoa chậm rãi xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Đóa này liên hoa bên trong lại truyền tới một loại rét lạnh cảm giác. Chân ngọc khinh động, Tô Thanh Loan hóa thành một đạo lưu quang bay lượn mà ra. Ha ha, Tô Thanh Loan trong lòng chỉ là thanh đạm cười một tiếng. Ngươi có thể đến nơi đây, thật là vượt quá ta đoán trước. Đáng tiếc, muốn không bao lâu ta thì hội rời đi nơi này. Người ta ở giữa đã định trước không có cái gì quá lớn giao tiếp. Người tuy nhiên tiềm lực không tệ, chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Nếu có một ngày người có thể bước vào chỗ kia địa phương, trở thành chỗ đó thiên chi con cưng, thì đủ để chứng minh người tiềm lực. Chỉ là vẻn vẹn là trên phiến đại lục này vẫn là chật hẹp một số. Ngươi là người thứ nhất chiếm hữu ta thân thể nam nhân. Mặc dù nói chuyện này có chút hoang đường, bất quá nếu là ngươi muốn trở thành cái cuối cùng chiếm hữu ta thân thể nam nhân, vậy thì phải nhất định phải nỗ lực bước vào cái chỗ kia, trở thành cái chỗ kia thiên tài đứng đầu. Chỉ bất quá muốn đạt tới cái chỗ kia lại là không có đơn giản như vậy, cũng không phải dễ dàng như vậy một chuyện. Hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, ngươi có thể cho ta nhìn với con mắt khác, có tư cách để cho ta trở thành ngươi nữ nhân. Nếu không phải như vậy, vẫn là xem như không quen biết tốt. Lão đại, đây cũng là đại tẩu một trong a. Chư nhị ở một bên cười ha hả nói ra. Tạm thời còn không tính. Hạ Minh khẽ lắc đầu, bình thản nói ra. Bất quá lão đại, cái này đại tẩu thế nhưng là không đơn giản đây. Chư nhị cười một tiếng nói. Không đơn giản lại có thể thế nào? Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh. Tại cái này thực chất bên trong lại là tuôn ra một cỗ thuộc về mình ngạo khí, bình thản nói ra. Cũng đúng, Trư Nhị cười quái dị một tiếng nói. Lão đại, người thiên tư cho dù là cái kia thượng cổ thiên tài xuất hiện lớp lớp thời điểm, cũng là thuộc về đỉnh phong một loại. Nữ nhân này tuy nhiên thực lực không tệ, thiên phú cũng tạm được, nhưng là muốn cùng lão đại ngươi so sánh, vẫn là kém một chút. Huống chi, cái này võ đạo một đường, không chỉ có riêng có thiên tư quyết định tương lai, một khỏa kiên định võ đạo chi tâm, đồng dạng là ắt không thể thiếu. Lão đại, ngươi yên tâm, có ta ở đây bên cạnh ngươi phụ tá ngươi, tương lai ngươi tất nhiên sẽ bước vào cái này cao hơn địa phương, cái gọi là thượng cổ đại lục. Nói đến đây, Trư Nhị trong mắt ẩn hàm một chút khinh thường. Thượng cổ đại lục có lẽ đối với người khác tới nói là một cái hào hoa chi địa, có thể là đối với Trư Nhị cái này bọn người tới nói, thượng cổ đại lục cũng chỉ thế thôi. Nơi này thì tương đương với trong hốc núi một dạng. Hạ Minh cũng đã loáng thoáng biết một số bí mật, chỉ bất quá hiện tại lấy hắn năng lực còn căn bản là không có cách dò xét đây càng cao đồ vật. Bất quá, chỉ cần là thực lực đến, như vậy tự nhiên là có cơ hội thăm dò cái này tương lai thế giới. Hạ Minh sư đệ, người cũng đối cái kia Tô Thanh Loan động tâm sao? Trong lúc nhất thời, Phong Thành không biết cái gì thời điểm chạy đến Hạ Minh bên người. Nhìn đến Hạ Minh cái kia híp mắt, lúc này cười nói, ngươi biết nàng? Hạ Minh hơi kinh ngạc hỏi, đại danh đỉnh đỉnh Tô Tiên Nữ, ai không biết, ai không hiểu, Tô Tiên Nữ đây chính là 9 ngày cung đệ tử đích truyền. Thân phận dễ hỏng, địa vị không phải tầm thường, mà sư phụ hắn, càng là 9 ngày cung cung chủ. Tại ngày nay dưới, không biết có bao nhiêu thiên chi con cưng, làm ngưỡng mộ. Từng ấy năm tới nay như vậy, vô số thiên chi con cưng đều hy vọng có thể âu yếm. Chỉ bất quá đáng tiếc, đến bây giờ không người có thể có được cái kia Tô Tiên Nữ trái tim. Càng thậm chí hơn, bởi vì Tô Tiên Nữ thiên phú, càng làm cho vô số thiên chi con cưng ảm mặc phai mờ, nội tâm tự ti rất a. Hạ Minh nghe vậy thì là cười một tiếng. Ngược lại là không có cảm giác có cái gì, có lẽ đối với người khác tới nói là cao không thể chạm tiên nữ, có thể là đối với hắn mà nói, đây bất quá là chính mình nữ nhân thôi, nếu là bị những người này biết, chỉ sợ cũng phải biến đến điên cuồng lên a. Dù sao dạng này một cái mỹ nữ lại là tiện nghi chính mình. Tô Thanh Loan có lẽ xinh đẹp, nhưng là Hạ Minh còn không có xinh đẹp đến để Hạ Minh điên đảo thần hồn bước. Bởi vì hắn có Lâm Vãn Tình, so với cái này Tô Thanh Loan đến, cũng không kém chút nào. Chỗ lấy đối với chuyện này một luôn nhớ mãi không quên. Đó là bởi vì Tô Thanh Loan là hắn nữ nhân, vậy cũng chỉ có thể là hắn nữ nhân. Đây là một người nam nhân dục vọng chiếm đoạt. 9 ngày cung a, ngược lại là một tốt tên. Hạ Minh nhịn không được cười lên một tiếng, giãn gân cốt một cái, tầm mắt nhìn xem cái kia Tô Thanh Loan biến mất địa phương. Khóe miệng hơi cuộn lên, có một vệt nhấp nhô chờ mong chậm rãi hiển hiện, không biết lần sau gặp mặt, lại là một phen cái dạng gì tràng cảnh. Có điều Hạ Minh cũng biết, giữa bọn hắn còn có cái này nhất định chênh lệch, trong đoạn thời gian này, hắn cũng nhất định phải nỗ lực, đồng thời cũng nhất định phải tìm kiếm mình lão bà Hạ Lạc. Lâm Vãn Tình bước vào thượng cổ đại lục cũng đã có một đoạn thời gian, cũng không biết Lâm Vãn Tình hiện tại người ở chỗ nào, cho nên hắn nhất định phải mau chóng tìm kiếm được Lâm Vãn Tình Hạ Lạc. Chỉ có xác định Lâm Vãn Tình an toàn, hắn mới có thể triệt để yên tâm lại. Cho nên ở sau đó một đoạn thời gian, nhất định phải tìm kiếm khắp nơi Lâm Vãn Tình Hạ Lạc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.